Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, đưa tặng. Yên tâm, nàng chỗ này chạy không được. Viêm Bắc nói, hai người đi đến ngoài trăm thước ngừng lại. Trong bầu trời đêm mưa to, vẫn tại xuống, rơi xuống Viêm Bắc bên người thời điểm, bị thần niệm tách ra, rơi ở chung quanh trên mặt đất, không cách nào rơi ở trên người hắn. Mà mình lại khác, bản thân bị trọng thương, võ chi khí sấy bên trong có thể điều động chân nguyên lực có hạn. Coi như có thể điều động, mỗi động đậy một chút, đều là như thế đau. Nói đi, Viêm Bắc nói, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể tự mình biết, không muốn truyền ra ngoài. Mà mình thỉnh cầu nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại ma lâu bên trong, trên cánh tay phải xăm lên, ma, chữ người. Chỉ có chúng ta ma lâu chủ sự một mạch, trừ cái đó ra. Cái nào sợ sẽ là nội điện đại trưởng lão, đều không có tư cách tải trên cánh tay phải văn, ma, chữ. Mà mình nghiêm mặt nói, các người chủ sự một mạch hết thảy có mấy người? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, việc quan hệ ma lâu trọng yếu bí ẩn, cái này xin thứ cho ta không thể nói. Mà mình lắc đầu, ma lâu bên trong có mấy cái nữ tử trên cánh tay mặt văn, ma, chữ. Viêm Bắc hỏi lần nữa, một cái, nàng là muội muội ta. Mà mình nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, đáp ứng ngươi điều kiện, ta đã viên mãn hoàn thành, ngươi cũng cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà mình nói, làm tiếp một vụ giao dịch như thế nào? Viêm Bắc nói, giao dịch gì? Mà mình sững sờ, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, coi như ta đem ngươi thương thế trên người chữa khỏi, ngươi cũng vô pháp đào thoát bọn họ truy sát. Ta có thể đưa ngươi 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Tiền đề ngươi nói cho ta biết Bắc Hoang vực động đình hồ sở tại vị trí. Viêm Bắc nói, ngươi là làm sao biết động đình hồ? Ma Minh đồng tử biến đổi. Ngươi đừng quản bổn tọa là làm thế nào biết. Ngươi chỉ cần đem động đình hồ vị trí nói cho ta biết là đủ. Viêm Bắc nói, xin lỗi. Chuyện này quan ta ma lâu bí ẩn, ta không thể nói cho ngươi. Coi như ngươi bây giờ giết ta, ta cũng vô pháp nói. Mà mình sắc mặt kiên định, được, vậy bản tọa đổi lại một loại phương pháp. Trong tay các ngươi cần phải nắm giữ lấy thiên thú đại thâm lâm, thông hướng Bắc Hoang vực bí mật thông đạo. Ta muốn cần phải còn không chỉ một điều a. Nói cho bổn tọa một đầu tuyệt đối an toàn, lại bí mật không người biết thông đạo. Bổn tọa đưa ngươi 10 cái tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc nói, Ma Minh rơi vào trầm tư. Một hồi sau đó, đón Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt, cái này mới nói lần nữa. 20 tấm tiểu na di truyền tống lệnh phù. Ma Minh nói, được. Viêm Bắc một lời đáp ứng. Ngươi làm sao không trả giá? Mà mình sững sờ, ha ha, Viêm Bắc cười thần bí, trong nội tâm tức giận thầm nghĩ, ngươi là đại ca của nàng, chấm làm sao trả giá? Có một lần tiến vào thiên thú đại thâm lâm, ta bị một đầu thiên giai thiên thú truy sát, trong lúc vô tình phát hiện một cái thông đạo này vô cùng bí ẩn, ngoại trừ ta ra. Những người khác cũng không còn cách nào biết được. Mà mình giới thiệu nói, lấy ra một phần ngọc giản đưa tới. Tiếp nhận ngọc giản, Viêm Bắc nhìn cũng không nhìn, thẳng tiếp thu vào. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy? Mà mình không hiểu, ngươi sẽ làm bộ? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Ngoặc kép, mà mình im lặng. Hệ thống, cho chấm phục chế 20 tấm tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 20 tấm tiểu na di truyền tống lệnh phù, lại cho chấm phục chế 100 viên dương xuân đại hoàn đan. Viêm Bắc lần nữa phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 70 triệu. Tiếp lấy, Viêm Bắc đem những vật này lấy ra ngoài, ném cho hắn, nhiều như vậy, mà mình sững sờ, Viêm Bắc gật gật đầu. Tên kia ngân tử vệ nữ nhân, giao cho ngươi, bổn tọa đi, đúng rồi, tại cây đại thụ kia phía trên có cái hốc cây, bên trong còn có một trương da hổ, Viêm Bắc nhắc nhở, không đợi hắn kịp phản ứng, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã xông vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Thật cổ quái một người, người này đến tột cùng là ai? Mà Minh Mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, nhìn trong tay 20 tấm tiểu na di truyền tống lệnh phù. Đem thu vào, lại nhìn kim trong hồ lô 100 viên dương xuân đại hoàn đan. Hắn cho ta nhiều đan dược như vậy, chẳng lẽ là duy nhất một lần toàn bộ ăn vào? Mà Minh suy đoán nói, nghĩ tới đây, mà Minh không tại trì hoãn thời gian. Đem kim trong hồ lô 100 viên dương xuân đại hoàn đan một hơi toàn bộ cho nuốt xuống. Đại nhân, cho hắn nhiều như vậy dương xuân đại hoàn đan, sẽ không xảy ra chuyện a? Bích Ngọc Thiên Cáp mặt lộ vẻ lo lắng. Sẽ không, lấy thương thế của hắn, chỉ cần phục dụng 10 khỏa liền có thể khôi phục lại. Còn lại 90 viên, chừa cho hắn lấy dự bị đi. Viêm Bắc cười nói. Đại nhân nói đã là, Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu, hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã ra khỏi mảnh này rừng sâu, tiến vào mặt khác một mảnh sâu trong rừng, một lần nữa tìm một gốc mấy người ôm hết đại thụ, mở ra một cái hốc cây, tiến vào bên trong hốc cây nghỉ ngơi, cái này một giấc, một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh, cái này mưa to đều hạ suốt cả đêm. Làm sao còn không có đình chỉ xuống tới? Viêm Bắc ngồi xuống nói. Đại nhân ngươi tỉnh rồi. Bích Ngọc Thiên Cáp nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đại nhân, chúng ta hôm nay còn đi đường. Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Không cần. Các loại mưa to ngừng, chúng ta rồi nói sau. Viêm Bắc nói. Đi bên ngoài thay ta trông coi. Không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp đáp, theo bên trong hốc cây nhảy ra ngoài, xem ra động đình hồ dính đến ma lâu bên trong bí ẩn. Nếu không, mà mình cũng sẽ không như thế kiên trì. Tình nguyện vừa chết, cũng không nguyện ý đem động đình hồ chỗ đang nói ra đến. Xem ra muốn tìm tới động đình hồ, đến phí chút sức lực. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một cái phi thiên thần điểu. Viêm Bắc phân phó nói, sau một khắc, một cái phi thiên thần điểu xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Đem ngọc giản phía trên phần này bản đồ nhớ kỹ. Viêm Bắc phân phó nói, phi thiên thần điểu dựa theo Viêm Bắc phân phó, dùng một phút, đem ngọc giản phía trên tất cả nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Đi nói cho Trương Vĩ, liền nói là chấm mệnh lệnh, để hắn điều động Hắc Băng Đài đội ngũ, nhất là Độc Cô Cầu bại bọn họ, để bọn hắn theo phần này lộ tuyến, đã thông tiến về Bắc Hoang vực con đường. Viêm Bắc phân phó nói, phi thiên thần điều trùng điệp gật đầu, đập cánh, bay ra hốc cây, xông vào bầu trời. Viêm Bắc đem lần này tại Thanh Đế trong sơn động thu hoạch toàn bộ lấy ra, hơn 10.000 viên nạp giới, từng nhóm tiến hành, cơ hồ đem chọn cái hốc cây cho lấp đầy, dùng chỉnh một chút hai canh giờ, Viêm Bắc mới đưa những thứ này nạp giới kiểm kê một lần. Cuối cùng là kiểm kê hoàn tất, Viêm Bắc cười khổ một tiếng, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.